Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, đến từ cứu. An Đạt hiển nhiên hiểu lầm ý của nàng. Hắn cười lạnh nói, cái này có gì kỳ quái? Trung nguyên nữ nhân vốn là thoạt nhìn liền so với trên thảo nguyên nữ nhân trẻ hơn. Chỉ cần sắc đẹp xuất chúng, cái khác tính là gì? Lại nói, khi đó lão có thể mồ hôi tuổi tác cũng không nhẹ rồi. Hắn lớn hơn nàng mười mấy hai mươi tuổi đây. Vết thương của hắn đau, cái này làm cho hắn có chút không chịu nổi. Liền ngay cả ngữ khí cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn, trong lúc nhất thời không nói gì thêm. Ban đầu tự quan ngũ nương chỗ lấy được tin tức, giờ khắc này ở trong miệng An Đạt được chứng minh. Cái này đã nói lên Tô Hách mất tích, tên này hán cơ quả thực không có khả năng sẽ là Yến Đường mẹ đẻ rồi. Hoặc có lẽ là tên này hán cơ cùng Tiêu Hành hoài nghi chắc là không có quan hệ gì. Như thế nàng sẽ cùng hoàng đế muốn tra người có liên quan sao? Nghĩ tới đây nàng hỏi, biết nàng tên gọi là gì sao? Con gái của nàng đây, biết người của nàng cũng gọi nàng Dung Cơ. Nghe nói nàng họ Dung, ban đầu nuôi con trai, chết yểu, Dung Cơ. Thích Liễu Liễu cảm thấy đây cũng là một đầu mối. Họ Dung, vừa có thể có rất nhiều tùy thân tùy tùng, phạm vi lại co nhỏ lại một chút. Nhưng là thiên hạ lớn như vậy, lại nơi nào biết nàng là nhà ai nữ quyến đây? Hơn nữa coi như là tìm được người nhà của nàng, thật giống như cũng không có ý nghĩa gì. Nàng nhìn về phía An Đạt, chỉ thấy hắn sự chú ý cơ hồ toàn ở trên vết thương. Nhìn bộ dáng mới vừa rồi của hắn, hẳn không phải là nói dối. Liễu Liễu, đồ thật công tới. Chính tâm niệm bay lộn, Hình Thước bỗng nhiên nói. Nàng đằng mà đứng dậy giấu ở sau lưng An Đạt ngắm nhìn. Quả nhiên thấy đồ thật đột nhiên nhanh chân hướng trên núi đi tới. Nàng trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn về phía An Đạt. Đồ thật không muốn mạng của ngươi. An Đạt sắc mặt cũng trình mất hồn hình. Mắt thấy đầy tớ bầy ô rộng lớn mà công tới. Không riêng gì Thích Liễu Liễu bọn họ cảm thấy nguy cơ. Hắn cũng đồng dạng có dự cảm bất tường. Ngươi tới làm gì? Lui ra, lui ra. Hắn giống giận, mang theo khủng hoảng. Thích Liễu Liễu cầm đao gác ở hắn trên cổ, nhìn lấy không hề bị lay động đồ thật, cũng cảm thấy có chút run rẩy. Nhưng hắn đột nhiên khác thường như vậy mà công nhanh đi lên, phảng phất cũng sẽ không khác biệt khả năng. Bỗng nhiên, nàng trong đầu thoáng qua một vệt ánh sáng, tiếp mà chợt sống lưng thẳng tắp, là có người đến rồi. Nhất định là viện binh của chúng ta đến rồi. Chúng người tinh thần đại chấn, tất cả đều đưa mắt hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy tờ mờ sáng ánh dạng đông bên dưới, từ xa đến gần quả nhiên nhanh chóng rời qua một mảnh bóng đen. Mà như cẩn thận nghe, còn có thể nghe thấy đau thương va chạm âm thanh. Có thể cùng đồ thật sự phát sinh va chạm người. Coi như không phải là trước tới cứu viện bọn họ ân quân, cũng nhất định sẽ là địch nhân của hắn. Đoàn người lên tinh thần tới, nghĩ biện pháp tự cứu thời khắc đến rồi. Nàng lớn tiếng nói, sau đó lấy vẻ quyết tâm đẩy An Đạt đứng thẳng thân. Lần nữa dựng lên cung nô ở trên trồng cỏ. Tiêu Hành hồi doanh dọc theo con đường này thông suốt. Bởi vì đi đến chính là ân quân đại doanh, không có khả năng còn nữa mai phục. Đến sau hắn ngay sau đó cầm lấy Yến Đường ấn soái đi tới trước mặt tư lệnh quan. Mệnh đánh trống thu xếp lính. Hơi sáng ánh dạng đông xuống, các đạo nhân mã nhanh chóng đến đông đủ. Tĩnh Ninh Hầu nghe Ngụy Chân truyền hết lời sau, lập tức người tập trung binh mã đem binh xét hy hữu. Ân quân đại doanh khoảng cách xét hy hữu doanh trại có chỉnh trăm dặm đường. Hành quân gấp đến hơn một canh giờ. Đội ngũ đầy đủ, nơi nào còn từng trì hoãn. Doanh cửa vừa mở ra, lập tức như là hồ thủy điện xả lũ bay nhanh hướng bắc rồi. Thích Liễu Liễu giá cung thật tốt nô. Cái kia nô mũi tên quét quét mà bắn ra, đổi lấy lại là một mảng lớn phốc phốc âm thanh. Khỏi cần phải nói, đầu tiên bọn họ vũ khí này là không thành vấn đề. Bất quá nàng cũng không có coi An Đạt là thành mục tiêu sống. Đồ thật muốn giết hắn, nàng liền khăng khăng không để cho bị giết hắn. Trước nàng còn phải tả tư hữu nghĩ, tìm kiếm cao nhất tự vệ phương thức. Trước mắt viện binh tới rồi, Bia mà ngăn cản ở bên ngoài nàng vây. Nàng phải để cho người tới biết nàng còn là tự do, là an toàn. Mang theo đá lửa sao? Nàng hỏi, mang theo, học được thiêu hỏa sao? Sớm liền học được rồi. Hình thước vừa nói vừa rút người ra trở lại cầm cục đá đập ra hỏa chủng. Cắt An đặt ống quần nhóm lửa mầm tới. Thích Liễu Liễu bắt đem đầu mũi tên đốt. Sau đó hướng Bia mà bọn họ bắn tới. Hỏa công rốt cuộc hay là đem bọn họ bước lui rất nhiều. Nàng quá mức, thậm chí đã tự trong ánh lửa nhìn thấy đồ thật sự lẫm lẫm sát cơ. Hướng dưới núi rút lui. Hình thước đi phá vòng vây. Hồng Anh mang theo Hoàng Tuyền, Mẫn Chi phóng hỏa đi xuống che chở ta. Chúng ta lên ngựa, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mấy người tách ra hợp tác, không tới chốc lát đã lên ngựa hướng dưới núi bay nhanh lên. Nàng căn bản liền chưa từng nghĩ ngồi chờ chết. Mới vừa đồ thật không tiến công là bởi vì sợ thất thủ giết An Đạt lại không có chờ được ân quân đến. Hai bên đều đòi không được tiện nghi. Mà nàng không rút lui đồng dạng cũng là tại viện quân đến tốt lấy được lớn hơn phần thắng. Trước mắt vừa là có người tới rồi. Như thế nàng còn chờ cái gì? Trước mắt đã giao giờ thìn. Cách ân quân xuất binh thời gian không xa. Đồ thật không dám để cho Hách Cổ biết. Chúng ta đây liền dứt khoát hướng Hách Cổ doanh chạy đi. Thảo nguyên lên mặt trời lặn muộn. Mặt trời lên cũng muộn. Cái này giờ thìn bầu trời biên giới còn chỉ có nhàn nhạt mỏng phát sáng. Tiếng vó ngựa vang dội truyền ở trên cao không. Rất nhanh Hách Cổ trong trại bắt đầu có xôn xao. Hơn nữa có người bắt đầu kêu lên. Thích Liễu Liễu lấy tiếng ta ta hô. Đồ thật mưu phản. Ám sát An Đạt tướng quân. An Đạt tướng quân ở chỗ này. Các ngươi không muốn bắn tên. Đối phương nghe được là miệng lưu loát tiếng ta ta. Lại đồng thời nhắc tới đồ thật cùng An Đạt. Đoán chừng không thể nghi ngờ. Ngay sau đó thu sạch cung. An Đạt bị ngăn chặn miệng ngồi ở đầu ngựa bất đắc dĩ không thể nói chuyện. Cũng chỉ có thể lại mặc nàng định đoạt. Thích Liễu Liễu liếc nhìn sau lưng truy binh. Cùng Trình Mẫn Chi bọn họ nói. Chúng ta viện binh nhất định tại đồ thật sự phía sau. Nhưng là ta đoán số người chắc chắn sẽ không quá nhiều. Chúng ta liền vòng quanh bọn họ doanh trại lượn vòng. A Thước ngươi trước ngựa chiến đi trước tìm một chỗ đánh lửa. Sau đó như mới vừa rồi vậy cầm tên lửa qua tới đốt bọn họ lương thảo cùng lều vải. Nhớ kỹ không muốn ham chiến. Lập tức qua tới không muốn lạc đàn. Hình Thước tuân lệnh. Ngay sau đó tại Trình Mẫn Chi cùng Hồng Anh dưới sự che chở đừng đường đi lái đi. Lần này chạy trốn so với trước muốn ung dung nhiều hơn. Bởi vì yến đường truy binh liền ở phía cuối. Đồ thật vạn không ngờ rằng Thích Liễu Liễu lại dám lớn mật như thế lựa chọn hướng Hách Cổ doanh. Chạy phương hướng chạy. Hắn có ý định bỏ trận. Bất đắc dĩ thân phía sau có truy binh. Khiến cho hắn không thể không đuổi theo Thích Liễu Liễu đi phía trước. Bây giờ hắn hai mặt thụ địch. Nơi nào còn có tâm tư đi nhiều quản Thích Liễu Liễu. Mà Hách Cổ tướng sĩ tại thu mũi tên phòng vệ thời điểm nhìn thấy quả nhiên là đồ thật. Lập tức bẩm báo Hách Cổ. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy đồ chân thân sau còn có nhóm lớn người. Lại là ân quân trang phục. Ngay sau đó kinh hãi. Hỏa tốc lại đi bẩm báo. Với là sự chú ý của mọi người cơ hồ toàn bộ tập trung ở chạy tới mấy ngàn người trên người. Ngược lại thì Thích Liễu Liễu mấy người này không người để ý nữa. Ngựa chiến dọc theo doanh chạy chạy hơn phân nửa vòng. Hình Thước đã giơ mấy cái cây đuốc trở về đến rồi. Nếu không người đề phòng, dứt khoát cũng lười đốt cái gì mũi tên. Trực tiếp đem có thể đốt toàn bộ cầm cây đuốc đốt miếng lửa. Trước nhất lửa cháy lại nhanh nhất là lương thảo. Rồi sau đó là cái này tiếp theo cái kia lều vải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.